Thư Linh Ký, chương 328, 327 đói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q11 Sơn Hải chương, 327, đói rồi địch giả, Luna Oang. Dưới hư không, trong ám giả, Ma Triều vừa bị đánh lui, lần thứ hai như nộ hải cuộn trào mãnh liệt mà đến. Núi nhỏ đều đang run rẩy kịch liệt, những dân chúng vô tội tụ tập ở trên sườn núi, vẻ mặt kinh hoàng lảo đảo lui về phía sau. Nhưng trong tiếng khóc của mấy tiểu cô nương, cái thân ảnh trong phương đỉnh thanh đồng kia đã nhảy lên một cái, dường như hư ảnh đụng vào trong ma triều cuồng bạo. Trong sát na, thanh sắc đuôi cá nhẹ nhàng ngoáng lên, nhất thời trống rỗng nhấp lên hải triều, ầm ầm bắn chúng thiên ma dữ tợn rít gào xông lên từ bốn phía, đánh cho chúng nó bay rớt ra ngoài, không đợi rơi xuống đất cũng đã gân cốt bẻ gãy. Giết nàng, tại trong cuồng bạo ma triều, bức ma ẩn núp tàn bạo giống giận. Giờ khắc này, càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn chen chúc mà đến, mở miệng đầy răng nanh trắng hiếu, giơ móng dài lóng lánh hàn quang sắc bén lên, mở đôi mắt đỏ bừng dữ tợn, dường như muốn triệt để nuốt chửng A Cửu cô lập ở trong trận. Sợ các người a, A Cửu lay động đuôi ca phóng xuất hơi nước, ở trong ma triều vô cùng phù không dựng lên, chợt há mồm phun một cái. Trong tiếng rít, một đạo cột nước từ trong miệng nàng bá. N ra. Lóng lánh quang mang thanh sắc, dọc theo bốn phía ầm ầm quét ngang mà qua, vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận xông lên, tất cả đều bị đánh cho bay rớt ra ngoài, thậm chí không đến gần được trong vòng ba trượng. Nhân ngư quả nhiên rất am hiểu pháp thuật thủy hệ A, Nhạc Ngũ Âm túc nhiên khởi kính, ngay sau đó lập tức phản ứng kịp. A Cửu đại nhân, ta trợ ngươi, không nói hai lời, nàng trực tiếp ôm tỷ bà Ngọc Thạch chạy vào ma triều, mười ngón thon dài kích. Hát thích dây đàn tỷ bà, nhất thời có gạo thét phong nhận bê, ăn ra, đồng thời ngâm sướng bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, đưa tới ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống ma triều, để những vực ngoại thiên ma cấp tốc suy yếu xuống. Làm đẹp, A Cửu có chút tán thưởng gật đầu, thừa dịp Nhạc Ngũ Âm phụ trợ công kích, đánh ra càng nhiều cột nước hơn, ngăn trở những vực ngoại thiên ma này ở dưới núi nhỏ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phí công mà thôi. Còn bức ma giấu ở trong ma triều kia cười lạnh một tiếng, lần thứ hai bén nhọn gào thét. Giết, muốn nhìn, nàng có thể ngăn cản được bao lâu thời gian. Trong sát na, tiếng trống của vực ngoại thiên ma trong trận nổ vang, trên vạn con vực ngoại thiên ma lần thứ hai chen chúc mà đến. Từ trên cao quan sát xuống phía dưới, vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận quên sống chết, giữ tợn gầm thét nhằm phía A Cửu và Nhạc Ngũ Âm. Dù cho vực ngoại thiên ma trước mặt bị đánh cho nát bấy, nhưng vực ngoại thiên ma phía sau vẫn đang không ngừng trào lên trước. Không ngăn được, Nhạc Ngũ Âm đầy mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy linh khí đều sắp tiêu hao sạch. Chống đỡ được, mắt hạnh của A Cửu trợn tròn, hít một hơi thật sâu, chợt đưa tay một chiêu. Trong chớp nhoáng này, bốn tráng hán khôi ngô con mang thanh đồng phương đỉnh, đột nhiên nếu có linh thức bay lên trời, trực tiếp bay tới chỗ A Cửu trên bầu trời. Thanh quang gào thét lóng lánh, thanh đồng phương đỉnh ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, lấy mắt tốc độ thường có thể thấy được không ngừng tăng vọt, trong nháy trở nên dường như núi nhỏ thật lớn, huyền phù ở trên hư không, dưới đầu là bóng vô biên vô tận, bao phủ tất cả vực ngoại thiên ma bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, mấy vạn vực ngoại thiên ma chợt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thanh quang chói mắt như vậy. Thần hồn không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Bookwave.com, VN, không còn kịp rồi, ngay trong do dự của chúng nó, đuôi cá của A Cửu đã nhẹ nhàng nhảy, chợt bay lên trời, song trường mở giơ thanh đồng phương đỉnh, ở trên hư không cao giọng quát dẹp đường. Cửu Châu thập phương, nhập trong đỉnh ta, trong sát na, trong thanh đồng phương đỉnh, chợt bộc phát ra thanh quang lóng lánh, bao phủ toàn bộ ma triều. Vô số vực ngoại thiên ma thanh quang này bao phủ, nhất thời tất cả đều thân bất do kỳ bay lên trời, gầm thét rùng rằng, lại không có bất luận năng lực phản kháng gì, tất cả đều bị hít vào trong thanh đồng phương đỉnh. Ngay sau đó, nước biển trong phương đỉnh đột nhiên sôi trào, toát ra nhiệt khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Vực ngoại thiên ma bị hít vào trong thanh đồng phương đỉnh này, chỉ kịp phát sinh một tiếng rít gào, liền vô thanh vô tức rơi vào yên lặng. Phòng chừng trong nháy mắt này cũng đã bị đun sôi, thế cho nên trong thanh đồng phương đỉnh, đều truyền đến hương khí đun sôi nồng nặc. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói. Còn chưa kết thúc, trong hư không A Cửu giơ thanh đồng phương đỉnh, lần thứ hai nhắm ngay ma triều cách đó không xa, thở phì phò cắn quai hàm, phẫn nộ quát. Bổn tôn không phát uy, thật coi bổn tôn dễ khi dễ a, đẻ chết các ngươi. Ầm ầm một tiếng, thanh đồng phương đỉnh lần thứ hai bộc phát ra thanh quang, cuốn những vực ngoại thiên ma xanh mục kết thiệt vào trong đó, ngay sau đó nước biển tiếp tục sôi trào, trong nháy càng đun sôi hơn 1000 con vực ngoại thiên ma. Sợ hãi, kinh hãi, dại ra, bố quếp, com, phiên, những con vực ngoại thiên ma còn thừa lại ngây ra như phỗng, chờ thấy thanh đồng phương đỉnh lần thứ hai nhắm ngay đây, nhất thời hoảng sợ gầm nhẹ, không chút do dự lảo đảo tứ tán thoát đi, không còn bất kỳ một con nào dám tiếp cận núi nhỏ nữa. Chỉ là, ở trong ma triều tán loạn này, còn bức ma dữ tợn ẩn giấu kia tiếng cười lạnh, lại độ vang lên. Thư Linh, bằng vào linh lực của ngươi, còn có thể sử dụng mấy lần cửu châu đỉnh? Hai lần, trong hư không A Cửu rất nghiêm túc trả lời. Phốc, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được phun, thầm nghĩ tuy nói Thư Linh cũng không nói xạo, thế nhưng đại lão ngươi có cần thành thực như thế hay không a? Trên thực tế, bức ma giấu ở trong ma triều cũng ngẩn người, nhưng lập tức bén nhọn cười gằn nói. Phải không, còn có hai lần, như vậy ngày mai lúc mặt trời chiều hạ xuống, đó là ngày ngươi triệt để ngã xuống. Trong tiếng cười gằn, ma triều rốt cục triệt để thối lui, lại vẫn đang bao quanh núi nhỏ, phong tỏa cơ hội thoát đi của bách tính trong núi. Trong hư không, A Cửu trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục khẽ thở phào một cái, thanh đồng phương đỉnh to lớn cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục lại hình thái vốn có, đồng thời chậm rãi đáp xuống. Chỉ bất quá, ở trong nháy mắt rơi xuống đất đó, vị Thư Linh Sơn Hải Kinh này tựa hồ tiêu hao đại lượng linh lực, đuôi cá hơi lảo đảo. A Cửu đại nhân, người không sao chứ? Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, vội vã lên đỡ nàng. Làm sao có thể không có việc gì? A Cửu đầy mặt tái nhợt tựa ở trên người nàng, thật sâu hít mấy hơi, rồi mới từ cái loại suy yếu này miễn cưỡng khôi phục lại. Bổn tôn, hiện tại cảm thấy, thật là đói a, gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên, theo tầm mắt của nàng, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Mấy giây sau, chờ nàng nhìn thấy thanh đồng phương đỉnh nấu đại lượng thiên ma đang tản ra mùi hương kia, không khỏi vẻ mặt cổ quái. Ếch, A Cửu đại nhân, người chẳng lẽ dự định. Cái này không tốt lắm đâu, không thể ăn sao? A Cửu trơ mắt nhìn thanh đồng phương đỉnh, còn nhịn không được hít một hơi thật sâu. Không thể, Nhạc Ngũ Âm rất nghiêm túc trả lời. Hai người hai mặt nhìn nhau, mở to hai mắt sửng sốt nửa ngày. A Cửu rốt cục phẫn nộ buông tha, rồi lại nhẹ nhàng vỗ thanh đồng đỉnh, hóa những thiên ma bị hút đi vào thành ma khí. Sau đó, nàng xoa xoa cái bụng kêu ủng ục, cứ như vậy không để ý hình tượng triển khai đuôi cá, nằm trên tảng đá bên cạnh một cái, rất tự nhiên hé miệng. A, vậy ngươi có mang đồ ăn không? Có thể cho bổn tôn chứ, cách chương.